cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo. Chương 24, gặp phải sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Trần, ảnh chụp theo dõi mấy ngày nay tôi đều gửi đến đầy đủ, người đàn ông đầu chọc băng mắt không bằng lòng nói. Hắn ta cầm vài tấm hình lên, phía trên đều là hình ảnh thân thiết của Đơn Chiết Hạo và Giản Ngụy Ái, hình bọn họ cãi vã, hôn nhau. Người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy, đi đến đâu cũng có thể phát tiết. Đúng vậy, Đơn Chiết Hạo thức không biết chết sống. Được rồi, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Ông chủ Trần, tôi phái người theo dõi, sẽ chờ mệnh lệnh của ông. Ông chủ Trần nắm chặt một tấm ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá đầy vẻ hài lòng. Đơn Chiết Hạo không hay không biết đã lái xe lên đỉnh núi, nhìn thời gian còn sớm, cởi áo khoác xuống, nhẹ nhàng đắp lên trên người Giản Ngụy Ái, người ngồi trên ghế phụ phát ra tiếng ngáy đều đều, nhắm mắt dưỡng thần. Mây lãng từ từ trôi, ánh sáng chói mắt xuyên qua kính xe chiếu ánh sáng trên người cô. Đơn Chiết Hạo không nhịn được trừng mắt nhìn cô, mở mắt nhìn mặt trời xinh đẹp, ngoài miệng lộ ra nụ cười, xoay người lay động Giản Ngụy Ái đang ngủ ngon lành. Này, cô gái kia tỉnh. Giản Ngụy Ái không nhịn được giật giật thân thể, trên người truyền đến trận đau đớn thấu xương, thân thể khẽ run rẩy vài cách mím môi. Như vậy thật mờ ám, đối với Đơn Chiết Hạo thì cô gái vừa tỉnh ngủ có rất nhiều dụ hoặc, vật nam tính phía dưới từ từ thẳng đứng lên, cố gắng kìm nén vật đang bành trướng phía dưới, ho khan mấy tiếng. Giản Ngụy Ái cảm giác thân thể lay động, đột nhiên nhớ tới chuyện mình đang ở chỗ xa lạ, hai mắt mở to, nhìn cảnh vật trước mắt, gương mặt phóng đại gấp mấy lần, thét to. A, trực tiếp ngồi dậy. Than ôi, đầu đụng vào mui xe, đau đớn cắn môi. Cô là đứa ngốc sao? Rời giường liền luyện thiết đầu công. Giản Ngụy Ái nhìn chằm chằm người đang cười hả hê, không phải vì anh bên cạnh thì cô sẽ không chật vật như thế. Không cần nói dối, nhìn bên. Vẻ mặt Đơn Chiết Hạo tươi cười, Giản Ngụy Ái thật sự tức giận, vừa thỏa mãn nhu cầu của mình, lại còn trêu chọc cô. Giản Ngụy Ái nhìn theo ngón tay của anh, thấy cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ trước mặt, kinh ngạc há hốc mồm. Thật là đẹp, người ta đều nói mặt trời vừa mọc là đẹp nhất, thật quá đẹp. Cô lộ ra nụ cười hạnh phúc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mang màu hồng nhạt, trong nháy mắt cảm giác toàn thế giới cũng biến thành đỏ, thời khắc ấm áp đẹp trong nháy mắt. Đơn Chiết Hạo nhìn chằm chằm Giản Ngụy Ái, cũng khẽ mỉm cười cho cái vẻ vui tươi kia của cô. Cô dễ dàng thỏa mãn như thế, luôn cảm thấy hạnh phúc là điều nhỏ nhoi, nụ cười của anh đến cả ảnh cũng chẳng thể phát hiện được, mặt trời dần đi lên, hai người không ai nói với ai tiếng nào, trong xe hiện ra một trạng thái ấm áp cõi lòng. Từ nhỏ tôi đã sinh trưởng trong một gia đình bình thường, vì kế mưu sinh tôi không nói đến chuyện có một tình yêu của riêng mình, cũng không có thời gian để nghĩ về nó. Người khác phái duy nhất mà tôi biết chỉ là anh Quyền Hàn chăm sóc tôi rất ân cần, nhưng anh ấy không phải là bạn trai của tôi, cũng chưa từng dẫn tôi đi xem mặt trời mọc. Đã rất nhiều lần tôi ảo tưởng, mình và người yêu, đứng ở đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, đây là một ước mơ xa vời mà tôi nghĩ cuộc đời mình không thể chạm đến được. Nhưng tôi thích ước mơ, bởi vì không có ước mơ, cuộc sống của tôi sẽ không có hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày chờ đợi đến ngày thực hiện được ước mơ, hôm nay đây mộng đẹp đã thành sự thật, cảm ơn anh. Giản Ngụy Ái đối mặt với Đơn Chiết Hạo chân thành nói lời cảm tạ. Không có gì, cũng chỉ vì tôi nhàm chán mới chạy tới đây. Đơn Chiết Hạo nghiêm túc nghe lời cô nói, không thể không thừa nhận mình bị lời của cô nói làm cho tâm rối rắm, lẩm bẩm. Bình minh rất xinh đẹp. Anh rất thích bình minh, nguyên nhân lớn nhất hẳn là thời điểm anh phiền não nhất, Lạc Tình Tình dẫn anh tới đây, khi đó quan hệ bọn họ rất tốt, cô có mị lực hơn người, rất nhiều người đàn ông cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy cô, mà Đơn Chiết Hạo lại được cô theo đuổi, có lẽ hai người quá mức hoàn mỹ, mới có thể ở bên cạnh nhau. Trên mặt anh không có nhiều sắc mặt, lạnh lẽo như xương giá, ở trước mặt Giản Ngụy Ái nghe cô kể chuyện xưa, khiến anh cũng chìm trong chuỗi ký ức của mình. Cô không thích nhìn Đơn Chiết Hạo bên cạnh cô lại nghĩ về người phụ nữ khác, cô đã phiền não nhiều rồi. Tại sao anh lại rời khỏi Lạc Tinh Tinh? Cô nói cái gì? Đơn Chiết Hạo trầm tư, lạnh lùng xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giản Ngụy Ái, ngoài miệng treo mấy phần tà khí. Sắc mặt Giản Ngụy Ái cũng xanh mét, cắn môi, vẻ mặt hốt hoảng, cô có lỗi gì sao? Hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Tôi, nói, ánh mắt Đơn Chiết Hạo mang theo lo lắng nhìn chằm chằm Giản Ngụy Ái, ánh mắt lóe lên ngọn lửa, cũng cảm giác có chuyện gì đó không đúng, bắt lấy cổ tay của cô, hét lớn. Cô nói cái gì, tôi, lời hữu ích không nói hai lần, tôi không muốn nhắc lại. Giản Ngụy Ái hất tay Đơn Chiết Hạo ra, chạy chối chết, nhảy xuống xe hơi. Đơn Chiết Hạo cũng không dễ dàng bỏ qua như thế, xuống xe theo, bước nhanh đi tới trước mặt Giản Ngụy Ái, từng bước tiến tới gần, giọng nói âm trầm mang theo chút khủng bố. Nói chuyện, trong rừng cây thưa xuất hiện vài đôi mắt đen, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Buổi sáng, đỉnh núi yên tĩnh, nghe được một tiếng súng chát chúa, Đơn Chiết Hạo ý thức được nguy hiểm, kéo Giản Ngụy Ái chạy như bay, núp phía sau xe. Anh quan sát bốn phía, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, tay nhẹ nhẹ điều chỉnh về phía phát ra tiếng súng nổ, nhìn thấy rất đông những người áo đen đang ẩn núp sau những bụi cây, trong tay bọn họ mang theo súng. Anh không ngờ lão Trần ra tay nhanh như thế, an bài tất cả chờ anh lọt lưới, anh bình thường rất nhanh nhẹn, tự nhiên không chú ý liền biến thành như thế này, ở cùng với Giản Ngụy Ái, khiến lực chú ý của anh bị phân tán, mới để cho bọn họ có cơ hội ra tay. Đùng, đùng, bên kia lại phát ra vài tiếng súng, Đơn Chiết Hạo dùng tay giữ lấy ót của Giản Ngụy Ái, đem đầu cô cúi thấp xuống, không để cho cô bị đạn bắn. Giản Ngụy Ái từ trong cơn chấn động dần phục hồi, thân thể mềm yếu nằm sát vào lồng ngực của anh. Mặt Đơn Chiết Hạo trở nên cảnh giác và nghiêm túc, tim anh đập liều mạng. Một cỗ hơi thở nguy hiểm nhanh giống như tia chớp hướng đến bọn họ. Đơn Chiết Hạo ôm Giản Ngụy Ái, rõ ràng cảm giác hơi thở nguy hiểm đến gần, bọn họ không thể ngồi chờ chết. Giản Ngụy Ái, chúng ta lập tức rời đi. Đơn Chiết Hạo mở cửa xe, đôi mắt như chim ưng mang theo nhịp thở nguy hiểm, cảm giác một bóng đen nhanh như tia chớp xuất hiện, tốc độ khiến Giản Ngụy Ái kinh ngạc đến ngây người, đứng chết chân tại chỗ, nhìn bóng đen mà quên động đậy. Giản Ngụy Ái, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn Chiết Hạo nhìn cái lơi 138, dùng chân đá một cú mạnh, đem ý đồ của người đang muốn làm tổn thương Giản Ngụy Ái ngăn cản dưới chân, đoạt lấy cây súng của đối thủ. Một cước liền đá cho sát thủ ngất đi, khi Giản Ngụy Ái kịp phản ứng, đã bị Đơn Chiết Hạo kéo ra phía sau. Đừng sợ, nắm chặt tay anh. Đơn Chiết Hạo cảnh giác phát ra mệnh lệnh, trên người anh phát ra một tia lạnh lẽo, đôi mắt đen như sư tử. Đối phương không ngờ Đơn Chiết Hạo bản lĩnh như thế, tuyệt ngoan độc, bọn họ không để ý đến hậu quả, hướng lái xe đi, sau đó còn cố ý để lại mấy phát. Đơn Chiết Hạo lôi Giản Ngụy Ái núp ở sau xe, đôi tay che lỗ tai Giản Ngụy Ái, cảm giác có xe sau lưng, dường như còn trúng đạn, xe kịch liệt lay động, anh thở hổn hển, quét nhìn chung quanh, bọn họ tiếp tục ẩn nấp không phải là biện pháp tốt. Ánh mắt của anh quét nhìn kính xe, nhanh chóng xoay người, hướng về người áo đen cạnh bụi cỏ, cùng lúc đoạt hai khẩu súng, nghe hai người áo đen cùng lúc kêu lên hai tiếng thảm thiết. Hai mặt hiện lên một tia khát máu, toàn thân tán phát vẻ hung ác nguyên sơ. Bọn họ không phải sát thủ bình thường. Cách chương.